Tuy vậy, chạy được một lúc mình bắt đầu thấy lạnh, mặc dù đã trùm một lớp áo khoác khá dày. Ngó qua thấy em Nguyên ngồi sau ôm dịt lấy chị Diễm, hai người tíu tít cười nói mà mình tủi thân. Đi cùng hai người đẹp mà lại chịu cảnh cô đơn, thật không có gì đau khổ cho bằng. Vui quá nhỉ? Mình liếc qua gầm gừ. Chứ sao nữa, ngồi một mình không được ai ôm, ganh tị hả? Em Nguyên chọc quê mình. Ganh con khỉ. Mình lào bầu. Tê lạnh hả? Chị hỏi mình. Dạ, đâu được sung sướng như hai người. Chắc dọc đường phải kiếm coi có nhỏ nào được vớt luôn, ôm cho bớt lạnh. Tại bé Nguyên không quen chạy đường quê mà, để bữa khác chị bù cho nhé. Giờ đang lạnh, bữa khác hết lạnh rồi. Mình hử mũi. Con trai gì mà mặc kéo khoác dày cộm vậy mà còn kêu lạnh, nghỉ quá đi. Em Nguyên đá đều. Gầy mà, ai nói con trai đâu. Mình kênh lại. Nhìn kỹ cũng giống gầy lắm. Thôi, đừng chọc tê nữa mà. Chị nghiêng đầu, cười nói với em Nguyên. Trời lạnh là mình nhớ lại chuyến đi về quê lần trước cùng chị chết đi được. Hôm đó ngồi sau ôm chị ấm áp bao nhiêu, giờ lạnh lùng bấy nhiêu. Chợt thèm cái cảm giác đó kinh khủng, nhưng đành cắn răng chịu đựng. Đúng là kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng, giờ mới hiểu nỗi đau khổ của tác giả bài thơ này. Lần này vừa đi vừa tán sóc, nên mất nhiều thời gian hơn lần trước. Gần một giờ bọn mình mới quẹo vào con hẻm quanh co, lượn qua lượn lại một lúc nữa mới đến nhà chị. Vẫn là căn nhà ba gian kiểu cổ xưa, phủ đầy màu thời gian nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng kỳ lạ. Wow, nhà chị đây hả? Nhìn thích quá đi. Em Nguyên tót ngay xuống, đừng suýt xoa thích thú. Không được chê nha, nhà chị nghèo lắm. Chị Diễm chù môi nói. Thích muốn chết, ở đó mà chê. Em Nguyên lắc đầu lì lịa. Rồi không đợi ai mời tiếng nào, em chạy ngay vô nhà, sờ sờ mó mó mấy cây cột trụ đen bóng to tổ tràng. Mát thật chị nhỉ? Sờ, ôm ấp chán chê, em chép miệng kết luận một câu. Cái gì cũng ôm được. Mình bĩu môi nói. Rồi sao, ghen hả? Nằm mơ đi cưng. Thôi, xin can, hai người đừng cự cãi nhau nữa. Chị cười kéo tay mình. Nhà trống hoác chẳng có ai, có lẽ dì Dượng lại đi làm rồi. Ba mẹ chị không có nhà hả? Em Nguyên hỏi. Chắc là đi làm rồi, để chị gọi điện thoại coi sao, bữa này về không có báo trước. Nói rồi, chị Diễm cầm điện thoại ra ngoài sân gọi. Mình đi ra sau vườn, em Nguyên cũng đi theo mình. Có xoài kia, làm mới ớt ăn đi tê. Mắt em sáng rực. Ăn thì tự làm đi, không có tay hả? Mình cau mặt. Làm cho Uyên ăn không được hả? Không thích, hết bệnh rồi chứ không phải những bữa trước đâu. Đừng hỏng nhõng nhẽo làm eo làm sách nữa. Ờ, không thèm, tôi tự làm, chút đừng ăn ké. Em hậm hực bỏ vô trong, lục đục lấy chén làm muối. Mình tranh thủ lượn sâu vô vườn, kiểm xem có gì bỏ bụng không. Sáng giờ chưa ăn gì, đói dã ruột rồi. Cây đu đủ kỷ niệm lần trước giờ chỉ toàn trái non xanh lẻ không ăn được. Mình nhào qua mấy cây ổi xẻ. Cây không cao lắm, trái nhỏ xanh mướt nhìn chảy nước miếng. Mình leo lên ngồi ngay chạc ba, tay hái mồm nhai, ăn khi thế. Công nhận ổi ở quê ngọt ngọt, chua chua rất ngon, không như mớ xá lị ngoài chợ hay bán. Trái lạt nhách, trái ngọt như đường chẳng ngon lành gì. Ê, cho Uyên ăn với coi. Em Uyên tay cầm chén muối ớt đỏ lòm, đứng dưới ngước cổ lên kêu to. Lên đây tự hái mà ăn. Mình cười hắc hắc, miệng cắn ổi rôm rốp, nhem nhem em. Uyên không biết trèo cây, thảy cho một trái coi. Em tức tối, nhảy nhót kêu gào. Áo em Uyên mặc cổ hơi rộng, lại nhảy tưng tưng. Mình ngồi trên cây nhìn xuống, thiếu điều muốn té lộn cổ vì máu dâng lên não. Lấy hai trái ổi của Uyên ăn đi. Mình chép miệng. Ổi nào? Em ngơ ngác. Hai trái ổi xá lị của Uyên đó. Mình làm mặt xê vô độ. Nãy giờ nhìn lén hả? Tìm lấy đá chọi bể đầu, té cây lòi bàn họng không hả? Em Nguyên hiểu ra vấn đề, một tay túm chặt cổ áo trẻ lại, tay kia bỏ chén muối xuống, mò mò kiếm đá. Không chơi vậy nha, té chết thật đấy. Mình hoảng kinh hồn vía, lật đật xua tay lì lịa. Ai chứ em Nguyên dám làm thật lắm. Hái ổi xuống đây, không thôi Uyên chọi thật. Em cầm cục đá ông to tướng giơ lên hù mình. Được rồi, chờ chút xuống liền. Mình chuyển qua chuyển lại thoăn thoắt như khỉ, hái chục trái ổi nhét vào áo rồi tuột xuống. Em Nguyên nhào tới chụp ngay mớ ổi, thiếu điều muốn xé rách áo của mình ra mới hả dạ. Ngon quá đi, tê lên hai nữa đi, hơi ít ăn không đủ. Vừa ăn em vừa hít hà nói. Ăn hết không mà đòi, tham ăn vừa thôi. Cái này đủ mình Nguyên ăn thôi, hãy cho chị Diễm nữa. Chị không ăn đâu, hai người ăn đi. Chị Diễm đi ra ngoài, nhìn mình với em Uyên đang chụm đầu vô chén muối ớt, cười tủm tỉm. Chị ăn đi, trái này ngon này. Mình móc túi quần lấy trái to nhất, ngon nhất đưa cho chị. Hồi nãy lúc hái mình đã xấu. Ngon ghê, xấu Uyên chừa cho chị Diễm hả? Em Uyên liếc mình. Thì người yêu tôi thương. Mình nhơn nhơn mặt. Thôi, để cho bé Uyên ăn đi, chị không ăn đâu, hồi trước ăn hoài à. Chị lắc đầu, nói. Em chừa cho chị, phải ăn, lâu rồi có ăn đâu, há miệng ra này. Mình chấm trái ổi vào muối, đút cho chị. Không từ chối được, chị hé miệng cắn miếng nhỏ xíu. Nhảy được vài cái, mặt đỏ bừng lên vì cay, hít hà chạy vô nhà lấy nước uống. Mình quên chị không ăn cay được nhiều. Lần trước mình làm muối, chị đã sắc sụa rồi. Đừng nói chi lần này, em Nguyên bỏ ớt còn nhiều gấp mấy lần mình. Em ăn cay kinh khủng thật. Mình nóng bừng mặt, còn em tính bơ như không, nhai nhóp nhép liên tục. Uyên ăn cay quá không tốt đâu. Chị Diễm đi ra ngoài, tay cầm ly nước vừa uống vừa hít hà, nói. Quen rồi, ăn cay ra mặt đẹp, sáng mắt nữa. Em cười to đáp lại. Khủng chữ ở đó mà đẹp. Mình phụi mồng đứng lên, uống cái nước của chị, chịu hết thấu rồi, cay kinh dị. Chiến đấu xong đống ổi, em Uyên lại gom mớ xoẻ me quất đầy bụng mới chịu thôi. Con gái ăn chua khiếp thật, mà mình nghe nói càng ăn chua và cay nhiều thì tính tình càng dữ, phải không nhỉ? Hết tiết mục càn quét mảnh vườn tội nghiệp, đến tiết mục ngáp ngắn ngáp dài với nhau. Ở quê chỉ được cái không khí trong lành thoáng mát, ngoài ra chả có gì để chơi, đúng là chán chết được. Mình buộc phải nhắc lại điều này. Em Uyên cũng chẳng khác gì mình, đi ra đi vô than thở. Chị nói rồi mà, ở đây chán lắm. Chị Diễm thấy tội nghiệp, cười nói. Em tưởng còn có sông suối để tắm, mò của bắt ốc chứ. Em Uyên rên rỉ. Tính đầu độc tụi trẻ quê ở đây hả? Mình trẻ môi hỏi. Gì chứ, em Uyên mà tắm sông, chắc bọn trai làng ở đây kéo ra ngất xỉu hàng loạt hết quá. Xích gì kinh khủng thế, đố thằng nào chịu nổ một nốt nhạc. Trai lì như mình, còn bị ngất ngư mấy phen, nói gì bọn nó. Đầu độc cái gì, mặc đồ tắm chứ bộ ở chuồng hay sao mà đầu độc. Em trừng mắt nhìn mình. Hên xui. Không lẽ mình nói em mặc đồ còn bốc hơn cả mấy nhỏ khác lột trần chứ? Sông ở đây thì có, nhưng mà không tắm được đâu, nguy hiểm lắm. Chị Diễm lắc đầu. Em biết bơi mà, sợ gì? Em Uyên nghe vậy hăng hái hẳn lên. Có mình Uyên biết bơi chắc, ở đây ai chả biết bơi, vẫn chết như thường đó thôi, đúng không chị? Ừ, chết nhiều lắm rồi, thôi lấy võng ra sân răng nằm cho mát đi. Chị đề nghị. Nhà chị chỉ có hai cái võng, chả biết chia thế nào. Cuối cùng mình nằm với chị, em Uyên nằm một mình, sung sướng vô bờ. Mình nằm đưa võng tòng teng, chị thì ngồi, tay mình hơi quàng qua vai ôm chị, nhưng không dám ôm chặt lắm, sợ người khác thấy thì chết. Chị hơi ngại với em Uyên, cứ để nhẹ tay mình ra ngoài. Hè, nhìn người ta hạnh phúc, sao mình tủi thân quá nhỉ? Em Uyên nằm võng đong đưa, chết miệng than thở. Chịu anh Tùng đi, thạc sĩ đẹp trai giàu có, bạn bè toàn tay to mặt lớn. Mình cười. Có khùng mới quen thằng mặt dày trơ trẽn như nó. Em bĩu môi nói. Tê này, cứ chọc quê người ta hoài vậy, mà lâu rồi không thấy ông ghé mình nhỉ. Chị đánh mình, nhưng miệng cũng không nhịn được, cười khúc khích. Bữa bị Uyên chơi cho mấy vố nặng quá mà, dám ghé nữa mới lạ. Em nghĩ ít nhất cũng phải một tháng nữa nó mới dám mỏ lại. Mình giả vẻ suy tư, nói. Nó mà ghé nữa thì hai người tự lo đi, Uyên không tiếp dùm nữa đâu. Dành đâu tiếp nữa, cho nó ngồi đồng một mình luôn. Ai chứ thằng inốc này, mình chẳng việc gì phải giữ thể diện cho nó. Thế thì tội nghiệp gì lắm, gì phải tiếc. Chị Diễm không chịu được, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Quý tử, con của bạn mẹ mà, mẹ phải chịu thôi. Bọn mình cười bò lăn bò càng, không thể nhịn nổi. Phải nói khi buồn chán, Tùng inốc đúng là đề tài luôn mang lại sự vui vẻ tươi mới. Có thể bàn luận cả ngày không biết chán. Chẳng biết bị bọn mình mang ra làm trò thế này, nó có hát gì cả ngày không nhỉ? Nghĩ cũng thôi. Các bạn vừa nghe xong phần 10 chuyện Yêu Thầm Chị Họ qua giọng đọc của Phan Hồng. Không biết câu chuyện sẽ có diễn biến tiếp theo như thế nào nhỉ? Các bạn đừng quên lắng nghe phần 11 của chuyện và số phát sóng tiếp theo nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.